Mời các bạn theo dõi tiếp phần 4, cũng là phần cuối của bộ truyện ma kinh dị Khi Người Yêu Là Vong Ma, tác giả Thu Huyền, được phát trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Chúng tôi tới nhà ông Tám, lúc này là 2 giờ thiếu 5 phút. Cửa cổng khóa cho nên tôi đứng ngoài gọi. Ông Tám ơi, tụi con tới rồi. Đàn chó trong sân lại tru réo gầm gừ, chạy lao vô cổng rầm rầm. Trong nhà, tiếng ông Tám cất lên. Ở đó đợi ông ra đi liền nha. Dạ. Đúng 2 giờ, ông Tám đi ra. Lúc ông mở cổng, cả đàn chó không một con nào cắn. Chúng nhìn lên khoảng không, rồi quay vô hiên nhà nằm. Ông Tám đi trước, trên tay khoác cái giỏ màu nâu. Chúng tôi lặng lẽ theo sau. Đi đến bến sông, tất cả chúng tôi lên đò. Người lái đò miệt mài khua chèo rẽ đôi dòng nước. Bông điên điển trổ vàng ống đẹp quá. Tôi và Thắm lắng chìm trong bức tranh thiên nhiên mộc mạc mà không để ý. Trên đò ông Tám đang làm gì với giỏ sách màu nâu kia? Có lẽ rất lâu sau đó, ông Tám mới mở lời. Chúng ta tới nơi rồi. Tôi nhìn lên. Hồng Phúc Tự, một ngôi chùa cổ kính. Hồi còn nhỏ tôi thường theo nội tới đây vào những ngày rằm và mùng một. Tôi và Thắm dẫn đi phía sau ông Tám. Có lẽ rất lâu rồi tôi mới đi đến chùa. Ở đây khá rộng, gian chính nằm ở giữa, có tượng Phật Di Đà rất lớn. Hai bên cạnh chắc là nơi tu tập của các sư thầy. Cảm giác trong lòng nhẹ bẩn, tôi cúi xuống nhặt chiếc lá rơi xuống sân. Thắm cũng cúi xuống nhặt một chiếc lá như vậy. Khung cảnh yên bình quá. Tôi cứ mãi miết ngắm nhìn mà không hay biết có chú tiểu nhỏ đứng đó từ khi nào. A Di Đà Phật, mời mọi người vào trong, thầy đang đợi ạ. Ông Tám đáp lời. Dạ, cảm ơn chú tiểu. A Di Đà Phật. Chú tiểu gật đầu rồi quay bước đi. Bước tới gian phòng cuối cùng thì dừng lại gõ cửa. Dạ thưa thầy, họ tới rồi ạ. Bên trong vọng ra tiếng sư thầy. Con mời họ vô đi. Dạ. Xin mời mọi người. Chú tiểu nhỏ khẽ đẩy cánh cửa rồi quay sang nói. Chúng tôi đi vô trong. Vị sư già đang ngồi tay đếm chuỗi hạt gật đầu. Ông Tám với hai con ngồi đi. Ông Tám vội lên tiếng. Thầy ạ. Cứ bình tĩnh, để cho tụi nhỏ nghỉ một chút đi. Ta thấy rồi. Sư thầy rót chén trà đưa cho tôi và Thắm. Nè, uống miếng nước đi con, rồi chúng ta nói chuyện nha. Tôi đỡ lấy ly trà. Dạ, con cảm ơn sư thầy. Sau câu nói đó, tất cả lặng yên. Ngoài trời vẫn âm u như đã về chiều muộn. Mưa được dài hạt rồi lại ngưng. Gió mang mát dễ chịu thật. Đột nhiên có tiếng tin nhắn đến, khiến cho tôi giật bắn mình. Chút xíu nữa là đổ ly trà. Tôi nhìn qua phía sư thầy. Thầy ra dấu cho tôi cứ mở ra đọc. Lấy điện thoại ra, tôi run run. Lại là số điện thoại của hôm rồi. Anh tìm thầy để bắt em. Đừng có hòng. Tôi vội đưa cho sư thầy. Thầy nhìn tin nhắn rồi lại nhìn tôi. Con nhận được những tin như thế này đã bao lâu rồi? Dạ, từ hôm qua thầy ạ. Tin nhắn vẫn còn lưu. Thậm chí con còn gọi lại cho chủ nhân của số điện thoại này. Nhưng mà anh ta ở tận Cà Mau á. Con cũng không quen biết anh ta. Ta hiểu rồi. Tôi lo lắng hỏi. Vậy con có cần gọi lại số máy kia nữa không thầy? Anh nói là anh sẽ lên ngôi chùa gần nhà để mà nhờ sư thầy ở đó đó. Sư thầy nhấp miếng nước, lắc đầu. Có gọi thì anh ta cũng không biết là tại sao đâu. Vì đây là hồn ma đã mượn điện thoại để nhắn tin. Có điều nhiều oán hờn quá Nhưng mà... Nhưng mà sao vậy thầy? Ông Tám ngồi bên cạnh, bám lấy tay tôi. Nè, con bình tĩnh nghe thầy nói đi. Tôi cúi xuống, giỏ tay đan vào nhau, trong lòng nóng như lửa đốt. Một lát sau thì sư thầy lên tiếng. Nhưng mà nhược điểm của tà ma này, đó là yêu, oán hận nhiều quá, cắt biến dòng ma thành quỷ. Vì trên người con có hộ mạng, cho nên mới may mắn. Cả cô gái kia cũng vậy. Tôi gật đầu lia lịa. Dạ, sao thầy lại biết? Con đâu có nói với ai. Tôi nói rồi tháo nút áo ở bên trên, kéo hình tượng của cái sợi dây đang đeo trên cổ ra. Sư thầy nhìn một hồi rồi chậm rãi. Hộ mệnh này là của người qua, pháp thuật cao, ma quỷ không thể gây hại được. Ta cần coi cái thứ mà cô gái bên cạnh con đang giữ. Thầy nói rồi nhìn sang Thắm, gói rất kỹ trong cái khăn tay. Thắm mở ra đưa cho sư thầy. Dạ, con giữ cái này nè thầy. Đỡ lấy, sư thầy mở thứ đó ra, lật đi lật lại rồi nói. Đúng là pháp thuật rất cao. Nhưng mà theo thầy, ta nên dùng nhược điểm của tà ma này. Tôi cảm thấy khó hiểu. Dạ, pháp thuật cao lại không được hả thầy? Lúc con làm theo, họ có dặn con cái gì hay không? Dạ có. Mục đích là khiến cho dòng ma ghen nhiều lên, khi đó mới dễ dàng quy phục. Sư thầy gật đầu. Đúng rồi, ta sẽ giải thích cho con hiểu. Khi dòng ma càng biểu hiện ghen tuông ra bên ngoài, thì sức mạnh sẽ suy yếu đi. Đến một lúc cạn kiệt sức lực đó, thì pháp thuật cao siêu này sẽ lập tức thâu tóm được. Nhưng đó không phải là tự nguyện. Đến một lúc nào đó phục hồi được sức mạnh, thì dạ tâm sẽ càng lớn hơn. Cho nên con có muốn làm theo cách của ta một lần? Nghe lời sư thầy nói thấy cũng có lý. Tuy không hiểu lắm về thế giới bên kia, nhưng sau lần nhớ lại, Hương có ý định kéo tôi đi theo. May nhờ có nội giúp đỡ, chứ nếu không bây giờ làm gì tôi có thể ngồi ở đây được chứ. Tôi quay sang ông Tám. Ông nói nhỏ. Cái này là tùy thuộc vào con quyết định. Vì khi đồng ý, chúng ta cần làm là thoát xác. Tôi tròn mắt. Dạ, thoát xác à? Nên suy nghĩ. Có câu trả lời thì con nói với sư thầy. Linh hồn của con sẽ đi gặp dòng ma kia. Con... Ông Tám vỗ vỗ vai tôi. Cần phải quyết định nhanh. Để càng lâu, tà khí càng mạnh. Khi đó chúng ta sẽ gặp khó khăn lắm. Thắm cũng lay người tôi. Anh à, đồng ý đi anh. Như vậy sẽ tốt cho Hương. Đừng để Hương biến thành quỷ dữ. Tôi suy nghĩ, cho vội vàng nói với sư thầy. Dạ, con đồng ý. Mong thầy giúp con. Sư thầy gật đầu, rồi đi tới chỗ tủ kính, lấy ra ba cái dòng hạt. Đây nè, dòng hạt này ta đã dâng lên Đức Phật tụng niệm trong 30 ngày. Con hãy đeo một chiếc vào tay của mình đi. Cái còn lại ta sẽ cất trong túi áo nâu của con. Trong lúc con thoát ra khỏi thân xác của mình, nếu thu phục được tà ma kia, thì hãy đeo vô cho nó. Tôi không hiểu. Nếu để cái giọng trong túi nâu của tôi mặc khi đang thoát xác, thì khi gặp Hương làm sao có chứ? Tôi chỉ thoát linh hồn ra thôi mà. Nghĩ như vậy tôi hỏi. Dạ thưa thầy, tới lúc đó chiếc giọng vẫn ở trong túi áo, thì làm sao con lấy đeo cho Hương được ạ? Con yên tâm đi. Khi đó ắt sẽ có. Chỉ cần con thuyết phục được trong ma kia thôi. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ con phải bắt đầu từ đâu vậy thầy? Sư thầy ngồi xuống ghế, đưa cho tôi hai miếng vải màu đỏ và nhìn đồng hồ. Đúng 12 giờ đêm nay chúng ta bắt đầu. Hiện tại hai con vẫn nên mang bộ hộ mệnh của người qua bên mình đi. Tay thì đeo vòng hạt của ta. Còn hai mảnh vải màu đỏ ở đây là kết nối âm dương. Trong trường hợp tà ma ương bướng thì ta sẽ gọi con về lại thể xác. Tôi chạm vào mảnh vải đó, chỉ là một tấm vải bình thường mà sao lại gọi được linh hồn trở về. Tôi đang suy nghĩ thì tiếng của sư thầy cất lên. Tấm vải đây ta sẽ đưa cho con sau. Bây giờ mang tờ giấy này về, con chỉ đọc bằng mắt thôi, chớ có nhẩm thành lời nghe. Tôi nhận lấy tờ giấy mà sư thầy đưa, đọc qua nội dung, đó là những lời thuyết phục Hương đến với cửa Phật. Hồi lâu sau, ông Tám với tôi và Thắm đưa sư thầy ra về. Chú Tiểu Nhỏ tiễn chúng tôi ra tận bên ngoài. Lên đò đi hết qua đám bông điên điển là tới đường đất của xóm tôi. Theo như lời dặn thì đúng 10 giờ đêm, tôi và Thắm phải có mặt tại bến đò. Tối nay chúng tôi qua nhà của Hương, cùng ăn bữa cơm canh rau đắng, như lúc sáng bà của Hương có nói. Chúng tôi lững thững đi về tới rặng tre già, thì thấy má đã đứng ở đó. Tôi giơ tay gọi. Má ơi, tụi con về rồi nè. Lâu dữ vậy, bay làm má lo quá trời. Sao rồi, nói má nghe coi. Dạ, cũng không có gì đáng lo lắm. Tối con qua nhà Hương ăn cơm, đêm nay á con lên chùa ngủ nha má. Trời đất, về mà đi suốt vậy con. Thôi vô ăn chút xíu với ba má đi rồi đi. Tôi và Thắm vô ăn chút cơm với ba má, lo sắp xếp chút đồ chuẩn bị cho tối đêm nay. Qua nhà Hương, mùi canh rau đắng trong bếp thơm lừng. Tôi nhớ ngày trước mỗi lần qua đây, Hương lại nấu món này đãi tôi. Hai đứa vui vẻ lắm. Vô nhà đi tụi con. Tiếng của bác gái khiến cho tôi bừng suy nghĩ. Dạ, con vô liền ạ. Bên mâm cơm bây giờ đã thiếu vắng Hương. Nhâm nhi lon bia với ba của Hương, câu chuyện câu trò cũng đến 9 giờ tối. Chào tạm biệt hai bác. Tôi và Thắm đứng trước di ảnh của Hương một chút rồi ra về. Ra tới cổng thì vừa lúc anh Hậu chạy xe tới. Nè, lên xe đi hai đứa. Ra tiệm cà phê của bạn anh uống chút xíu, rồi anh đưa ra bến đò luôn. Tôi ái ngại đáp. Thôi, em uống có lon bia mà muốn xỉn quá à. Giờ uống cà phê vô nữa chắc nằm luôn quá. Trời, lo cái gì, ra đó ngồi hóng mát cũng được. Đi đi, leo lên. Chúng tôi ra ngoài đường chính, chỗ hôm bữa mà chiếc xe khách dừng lại để đi bộ vô. Tiệm cà phê bạn của anh Hậu cũng ở gần đó. Tôi và Thắm ngồi một bàn, mỗi người một suy nghĩ riêng. Mở tờ giấy sư thầy đưa, tôi cần thuộc nội dung trong đây, nhưng không biết khi gặp Hương rồi, tôi sẽ bắt đầu như thế nào đây. Liệu rằng em có nghe theo những lời của tôi hay không? Nhìn một lúc mà mắt tôi thấy mỏi quá, chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi. Cố gắng gượng, tôi hối anh Hậu đưa ra bến đò. Trễ như thế này rồi, không biết có ai còn chịu đưa đò hay không đây. Nhưng mà chỉ nghĩ được tới đó thôi, cho người tôi cứ liệm giật đi. Gắng gượng mãi chẳng thể nào mở mắt ra nổi. Thắm ngồi kế bên hỏi nhỏ. Nè anh ơi, anh có sao không? Rõ ràng là nghe thấy, nhưng tôi không sao đáp lại được. Mắt cứ díp chặt lại. Bỗng dưng có thứ gì đó hất thẳng vô người tôi, như là nước đá, rồi nó rớt xuống dưới chân bàn tung tóe. Tiếng của ông Tám sốt sắng. Ủa, kiên hả con? Ông lỡ tay, giờ hết độ rồi. Đi vô trọng thai đi nghe. Tôi nghe thấy thoang thoảng đâu đây có mùi nhang trầm. Hít thật sâu, tôi từ từ mở mắt ra. Ủa, ông Tám? Ông sơ ý quá, làm rớt ly cà phê trúng người bay rồi. Tôi vỗ vỗ đầu, với tay uống miếng nước trà để trên bàn. Có lẽ do hơi bia cho nên tôi mới dễ ngủ tới như vậy. Đứng lên đi theo vào trong, ông Tám đưa cho tôi bộ đồ màu nâu. Nè, bày tay ra đi, ông ra ngoài đợi nghe. Nói rồi, ông Toàn bước đi. Tôi vội nắm lấy tay ông. Ông Tám à, hồi tối con uống lon bia, nhưng mà sao ông lại ở đây? Ông nói mà không quay mặt lại. Để nói sau đi, nhanh cho kịp. Dạ. Tôi thay bộ đồ xong, rồi cũng chạy ra. Ông Tám và Thám đã đứng đợi ở bên ngoài. Trên tay ông Tám vẫn là cái túi mà hồi đi bận chiều có cầm theo. Anh Hậu nổ máy xe rồi gọi. Ơi nè, lên xe tao chở đi cho nhanh. Tôi hãy hãy tay, ý nói anh về. Dạ thôi, em với Thám đi bộ cùng với ông Tám cũng được. Vậy để tao đưa ông Tám ra bên đò trước, rồi quay lại trước cho nhanh. Đêm rồi đi bộ tới bao giờ? Ông Tám tiến lại gần nói. Tiện đường, ông đi bộ chung với tụi nó cũng được. Hậu về trước đi con. Dạ, vậy thôi cũng được. Con đi nha ông Tám. Nè, anh về trước nghe mấy đứa. Nói rồi, anh Hậu rồ ga phóng đi. Ánh đèn xe mờ dần trong màn đêm tĩnh lặng. Ông Tám với chúng tôi thông dong đi trên đường. Ở quê không có đèn điện sáng, đêm xuống yên ắng quá. Đến bến sông, con đò đã đợi sẵn ở đó. Trăng rằm rọi xuống mặt nước. Người lái đò đội chiếc nón lá, cụp xuống quơ quơ mái chèo. Thấy có bóng người, ông ấy liền cất tiếng gọi. Ê, có ai đi đò không? Chuyến cuối đây. Trên bờ, ông Tám chụm hai tay vô vành miệng đáp. Ơ nè, ông lái đò ơi, sang bên kia sông có đợi được không? Trong số chúng tôi có người quay lại. Một người hả? Được rồi, lão đợi mà. Chúng tôi lên đò. Đêm thanh vắng, tiếng đưa chèo bị bẩm nghe thật rõ. Chung quanh ếch nhái kêu lên ồm ộp. Thấm ngồi kế bên tôi giọng run run. Nè, em có thấy sợ sợ như thế nào á? Tôi nói thầm. Nghĩ tới những chuyện khác á, thì sẽ bớt run hơn. Em cũng nghĩ như vậy rồi, nhưng mà sao thấy vẫn sợ á? Đi dưới nước như thế này có gặp ma da không anh? Trời ơi, đã sợ mà còn nói tới nữa. Thấm im lặng không nói gì nữa. Phía bên trên ông Tám hắng giọng. Tôi cúi liếc nhìn người lái đò. Chiếc nón lá che gần hết khuôn mặt, hai tay vẫn khua đều, đưa chiếc xuồng đi qua bến bên kia. Lên tới bờ, bóng dáng chú tiểu nhỏ thấp thoáng ngay lối đi vô. Lúc chiều còn phồn vã hỏi, bây giờ thì khi vừa thấy chúng tôi thì đã quay bước đi. Ông Tám cũng đi nhanh hơn. Đến gian phòng cuối cùng, chú tiểu nhỏ khẽ đẩy cửa vào rồi nói. Dạ, ông Tám với anh chị vô đây chờ nghe, thầy tới liền. Ông Tám chắp tay. Dạ, A Di Đà Phật. Chú tiểu nhỏ gật đầu rồi bước đi ngay sau đó. Ông Tám tiến lại chỗ tủ kính, nhìn vào bên trong có miếng vải màu đỏ. Một lát không lâu lắm thì sư thầy cũng cất tiếng lên. Chúng ta bắt đầu thôi. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Ông Tám kính cẩn. Dạ, mong thầy chỉ dẫn. Chúng con đã sẵn sàng rồi. Sư thầy gật đầu rồi nhìn đồng hồ. Còn thiếu 15 phút nữa là 12 giờ. Tôi hồi hộp quá. Nơi trái tim đang đập thình thịch. Tôi nhìn qua Thấm. Chắc Thấm cũng giống như tôi, vì không biết sau đây rồi sẽ như thế nào. Sư thầy đặt vô cái túi áo nâu của tôi đang mặc một vòng tràng hạt. Rồi thầy nói. Còn tháo dây đeo hộ mạng trên cổ ra đi con. Dạ. Tôi tháo dây đeo đưa cho thầy. Trống ngực đập lên liên hồi. Giơ cao hai miếng vải màu đỏ. Sư thầy đưa cho tôi một miếng bên trái. Miếng bên tay phải thì đưa cho Thấm. Con cột vô chân bên trái, buộc lại cho chặt. Còn cô gái này thì cột nó vào chân bên phải đi. Sư thầy đợi cho tôi và Thấm cột xong, liền xoay người hai chúng tôi lại đối diện với nhau, rồi quay qua nói với Thấm. Con à, con nhẩm trong suy nghĩ lời gọi Kiên về lại dương gian cho thầy coi. Thấm gật đầu. Sau giây lát im lặng, dù thấm không nói thành lời, nhưng bên tai tôi bỗng dưng nghe được tiếng gọi: anh Kiên à, về chùa lại thôi. Thầy nhìn tôi: con ghi nhớ hả? Tình huống khẩn cấp thì tiếng gọi đó sẽ gọi con về, nhưng mà con nhớ phải đáp lại lời nghe. Dạ. Được rồi, bây giờ thì lên giường của thầy, chúng ta bắt đầu. Tôi nằm xuống nhắm mắt. Sư thầy lấy cái gì đó phủ lên mặt tôi. Tôi hí ra nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Không biết sư thầy chứ ông Tám làm gì ở bên ngoài. Thì lát sau, tiếng sư thầy tụng kinh dồn dập. Dòng kinh cuối cùng mà tôi nghe được là Diệu Pháp Liên Hoa. Người tôi cảm giác như nuột dần, rồi sau đó không biết gì nữa. Ôi mỗi người quá đi mất. Tôi trở mình ngồi dậy đi ra. Bên ngoài ánh trăng chiếu rọi cả khoảng sân rộng. Tôi quay nhìn, sư thầy vẫn đều đều tụng kinh. Ông Tám đang sắp đồ gì đó trong cái giỏ màu nâu của mình. Còn Thấm ngồi gục đầu xuống bàn uống nước. Tôi lặng lặng khép lại cánh cửa. Tôi đi ra bến đò, nhưng không thấy người lái đò đội nón lá đâu. Anh Kiên à. Giật mình tôi quay lại. Hương, em đợi anh hoài. Lên đò đi, em chèo. Em đưa anh đi đâu? Anh... Hương nhìn tôi cười. Chẳng phải bây giờ anh cũng như em sao? Anh còn sợ gì? Tôi không vội lên đò mà bám lấy tay Hương. Tại sao lại phải nhất thiết muốn anh đi cùng? Tại sao em lại tự dẫn như vậy? Lý do là gì? Em nói đi. Hương nhìn tôi như muốn nuốt chửng. Chúng ta là vợ chồng, anh phải đi theo em. Là vợ chồng sao? Dựa vào sợi dây thun hả? Em vô lý lắm đó. Hương lúc này trợn ngược, mắt toàn tròng trắng gầm lên. Ừ, vô lý. Còn con Thấm là có lý sao? Được lắm, vậy thì càng phải đi theo tôi. Hương kéo tay tôi xuống con đò chồng chành, nét mặt giận dữ, dùng hai tay quơ rẽ đôi dòng nước, đẩy con đò đi nhanh tận cùng. Lúc bấy giờ, phía dưới cổng của ngôi chùa, ông Tám lặng lẽ đi tới rặng cây tùm gần đó. Ông cất tiếng gọi khẽ: "Ờ, là tôi đây." Có bóng người ngồi thu lu, trên đầu có cái nón lá vẫn che không thấy rõ mặt. Lão đã làm theo đúng như lời sư thầy căn dặn. Dạ, tốt lắm. Cảm ơn lão đã giúp chúng tôi. Ông Tám lại khách sáo nữa rồi. Hy vọng mọi chuyện có kết quả như mong muốn. Còn không thì lại cho lão tự nguyện mà. Giọng ông Tám trầm xuống. Nếu mà phải đi đến bước cuối cùng thì lão hãy nhớ kỹ nghe. Còn bây giờ lão về nghỉ đi, khuya quá rồi. Dứt lời, ông Tám đưa cho ông lão một miếng vải màu đỏ. Nhận lấy, ông lão vội cột vào bên chân trái của mình, rồi lên đò, chèo ngược về bến bên kia. Con đò chồng chành khiến cho tôi như muốn rơi xuống nước. Men men từng chút một, tôi lại gần Hương. Hương à, mình có thể nói chuyện được không? Hương dừng tay chèo, lườm lườm tôi. Anh muốn nói gì? Em nói em yêu anh, mà sao toàn làm anh sợ? Anh chỉ muốn biết là vì sao em tự dẫn thôi. Hương im lặng quay mặt đi chỗ khác. Tôi xích lại gần hơn một chút. Em nhìn anh nè. Hương quay lại nhìn tôi, đôi mắt trắng giả lồi cả con ngươi thành một cục đùng ra phía trước. Cả khuôn mặt bầy nhầy, miệng mũi nát tươm không còn hình dạng. Có chút sợ hãi, tôi hơi nhỉnh lui ra. Thấy vậy, Hương cười lớn. Mặt mũi của em bây giờ là như vậy, anh sợ hả? Nhưng bây giờ anh cũng là hồn ma rồi, không lẽ ma lại sợ ma? Không, anh không sợ, chúng mình thương nhau mà. Hương đưa con mắt lòi ra hỏi. Có thật không? Thật, anh chưa bao giờ hết yêu em. Từ lúc chưa biết cho đến khi biết em mất rồi, hãy tin ở anh đi mà. Tôi nói rồi đặt tay Hương lên trái tim mình. Tay tôi và tay Hương đều lạnh ngắt. Ngồi cạnh em, cho dù em có xấu xí đến như thế nào, nhưng trái tim tôi vẫn lên tiếng. Trong tâm trí của tôi lúc này, chỉ muốn ở lại đây cùng với em thôi. Bỗng dưng, mặt nước sông gần gần, gió thổi mạnh khiến cho con đò nghiêng ngả. Tôi vội buông tay giữ mép đò. Hương dùng đôi tay mình chống xuống nước lấy thăng bằng, đưa mạnh đò tấp vào bờ. Lên tới đường đất, tôi quay lại nhìn, con đò dưới kia đã biến mất rồi. Hương dẫn tôi ra lại nghĩa địa. Nơi này bây giờ tôi thuộc đường rồi. Đi đến gần chỗ mà lần trước chiếc xe buýt chở ma kia dừng lại, tôi lưỡng lự. Mình vô đây sao? Anh biết nhà rồi mà. Hay là lên lại thành phố đi. Em có nhớ trường hay không? Hương gật đầu. Nhớ chứ. Nhưng anh không muốn coi nhà mình hả? Bữa trước còn được ở gần, bây giờ anh mới xuống thì hết chỗ mất tiêu rồi. Chắc anh sẽ ở dãy bên kia đó. Hương đưa tay chỉ về cái khu gần miếu. Bên cạnh có một người đang canh giữ. Ông ta vẫn chống thanh sắt xuống đất, ngó ngó nhìn. Thấy có người lạ cho nên ông ta đi hẳn ra bên ngoài hỏi. Anh kia, có chuyện gì mà cứ lén lút nhìn vô vậy? Tôi lý nhí đáp. Dạ, tôi... không có gì đâu ạ. Chúng tôi đi ngay bây giờ. Nói rồi, tôi bước đi. Ông ta quát lên. Đừng lại. Tôi run lên bần bật. Chưa kịp nói gì thì đã nghe được tiếng của Hương. Nè, ông làm gì dữ vậy? Ông ta trợn mắt. À, tưởng là ai? Hóa ra là ngươi, đột quỷ. Ông nói ai là quỷ hả? Ông ta cầm thanh sắt gõ lên cong cong. Lần trước là do ngươi may mắn mới thoát được tội. Nếu tái phạm, sẽ không bao giờ còn cơ hội siêu sinh nữa đâu. Nghe tới đó, Hương chống tay cười lên ha hả. Tôi cần siêu sinh à? Có cái chức quèn mà cũng bày đặt. Ông ta mặt hầm hầm, gầm lên giận dữ rồi bỏ đi. Lão sụp, đồ quỷ cái. Hương quay về phía tôi, nhìn em lúc này dữ tợn quá. Đôi mắt lòi ra đỏ rực như máu, dưới miệng bày nhầy có cái răng nanh nhọn dài ra. Vừa thấy tôi nhìn, em vội làm cho cái răng nhọn ấy mất đi. Tôi run run lên. Hương à, em quá thành quỷ rồi sao? Hương đứng rất gần tôi. Là quỷ thì sao chứ? Không, là quỷ anh vẫn yêu em. Bây giờ mình đi đi, đi đến trường đi em. Dạ, anh nhắm mắt vô đi, xíu nữa là tới trường ngay đó. Nhanh như vậy sao? Hương cười, nơi khóe miệng nhầy nhầy phát ra tiếng. Là ma quỷ thì phải nhanh chứ. Tôi không nói gì, nhắm chặt mắt, đút hai tay vô túi áo nâu thì chạm tới dòng hạt. Chợt vang vang đâu đây có tiếng gọi. Hãy cố gắng thuyết phục dòng ma nhanh nhất có thể. Vừa ngay lúc đó thì cũng đúng lúc Hương lay lay tôi. Tới rồi anh. Đúng là làm hồn ma nhanh thật, như có một phép màu vậy. Tôi thấy mình đang đứng trước khu nhà tập thể của trường. Hương bước qua cánh cổng sắt một cách dễ dàng. Trong không gian phòng trực, bác bảo vệ thay cầm điếu thuốc, nhả khói phì phèo. Tôi ở ngay trước mặt mà bác không hề nhìn thấy. Đứng đó một lúc thì chúng tôi đi ra công viên. Công viên ban đêm vắng hoe. Lại chỗ ghế đá, tôi đẩy Hương ngồi xuống. Hương à, nói anh nghe, tại sao? Hương cúi gằm mặt. Em vậy mà em nói em yêu anh sao? Hương níu lấy tay tôi. Em không biết bắt đầu từ đâu. Tôi vẫn im lặng chờ đợi, còn Hương thì giọng nghẹn nghẹn. Em đưa tôi quay về với bi kịch của cuộc đời em. Tại khu tập thể của trường, đám bạn đang hò hét khi nhìn thấy Hương. Tụi nó xúm lại. Giáo sư đi về rồi hả mày? Ngày mai á, sinh nhật con Hằng nghe. Tụi nó đãi tiệc trên ba đó, cả phòng đi cho vui ha. Hương chần chừ. Ngày mai thứ bảy, tao có hẹn rồi. Thì hẹn xong rồi đi. Không nói sao người yêu mày biết được. Mọi lần đi thấy mày về cũng sớm mà. Như vậy được không? Đám bạn nhao nhao lên. Trời ơi, quá được đi chứ. Quyết định vậy nha. Ngày hôm sau Hương gặp Kiên. Cả hai cùng đi ăn chè và chạy dạo xe vòng vòng rồi về. Chỉ kịp nhắn tin chúc cho anh ngủ ngon là Hương vội thay đồ đi lên một quán bar có tiếng tại quận 1. Tiệc sinh nhật đãi lớn quá. Đám bạn của Hương quay cuồng trong tiếng nhạc ồn ả. Uống rượu không quen cho nên Hương từ chối. Mang theo ly nước cam, Hương ngồi vào một góc, cũng nhúng nhúng theo điệu nhạc. Ủa, lên đây sao không nhảy vậy cưng? Hương nhìn sang bên cạnh, một gã thanh niên bảnh trai, trên tay là ly rượu. Dạ, em thích nhìn mọi người thôi. Giống nhau vậy, anh cũng vậy đó. Nào, mình cũng ly cho chúng ta nào. Anh là Dũng, bạn của bồ nhỏ Hằng đó. Hân hạnh được biết em ha. Hương và anh ta cùng ly. Sau đó đặt ly nước cam lên bàn. Hương xin phép đi toilet một chút. Đến lúc trở vô, cả nhóm bạn của Hương nhảy sung lắm. Đứa nào đứa nấy quậy theo nhạc mà không biết mệt. Có cả tiếng đàn ông đùa cợt. Hey, một viên đã tê rồi, vậy mà cũng muốn hai là cho xong đời hả? Chưa kịp hiểu gì thì Dũng đã đứng rất gần, đưa ly nước cam cho Hương. Nè, uống đi cưng. Không uống được rượu thì nước cam cũng ok mà. Dạ, cảm ơn anh Dũng. Ơn nghĩa gì chứ. Nè, cưng có bộ chưa? Quen anh nha. Hương bẽn lẽn. Anh Dũng cứ chọc em. Anh vậy mà chưa có bộ hả? Em thì có rồi. Tụi em sắp làm đám cưới. Dũng một hớp hết ly rượu rồi quay qua nói. Ủa, vậy hả? Vậy chúc mừng cưng nha. Cưng uống đi. Hương uống hết ly nước của mình, cũng không nói thêm chuyện gì với Dũng nữa, mặc cho anh ta vẫn ngồi bên cạnh. Một lúc không lâu lắm, sau Hương lại cảm thấy người mình nực quá, nóng nực, muốn điên muốn khùng lên, ngứa ngáy. Hương chỉ muốn cởi bỏ đồ trên người mình, cảm giác khó chịu không tả nổi. Hương mơn trớn mò tay xuống nơi cổ áo, cởi cái nút ra. Chợt ngay lúc đó, Dũng nắm lấy tay Hương. Anh dẫn em đi cởi đồ nghe. Nói rồi, anh ta rờ rờ vào nút áo ở ngay chỗ ngực Hương. Hương sao thế này? Hương muốn xé toạc áo ra. Dạ, Hương muốn anh ta. Dũng dường như hiểu được cơ thể của Hương muốn gì, cho nên kéo Hương đi rất gấp rút. Lướt qua đám bạn đang quay cuồng trong tiếng nhạc mà Hương chẳng bận tâm. Như một thói quen, Hương quay đi tiệm của bạn thân. Nhưng mà quên mất Thắm xin nghỉ về quê rồi, có tham gia tiệc này đâu. Nghỉ rồi, Hương cứ vậy mà theo anh ta ra ngoài. Dũng ngay lập tức đưa Hương đến một khách sạn ở gần đó. Vô tới trong phòng, Hương và anh ta lao vào nhau như những con thú dữ bị bỏ đói. Và rồi đêm dài rồi cũng trôi qua mau. Sáng ngày hôm sau, Hương quàng tay trở dậy, thấy khát khô cả họng. Cả người Hương làm gì mà mệt rũ ra như thế này? Hương hoảng hốt khi thấy quần áo của mình vứt bừa bãi dưới sàn nhà. Bên cạnh không có ai cả. Hương ôm đầu. Đúng rồi. Đêm qua, Hương và Dũng đã... Hương hét lên. Không, trời ơi, không, không thể như thế được. Thu gọn mình lại, Hương ôm mặt khóc nức nở. Cũng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Chẳng thèm coi số của ai, Hương bấm nghe. Đầu dây bên kia, tiếng của Dũng cười cợt. À, nè, cân thức rồi hả? Ờ, anh thanh toán phòng rồi đó. Tối mình gặp nhau nữa nghe. Hương lớn tiếng. Nè, đêm qua anh bỏ gì vô ly nước của tôi vậy? Đồ khốn. Trời ơi, cần làm gì kích động dữ vậy? Bỏ gì là bỏ gì? Anh giúp mà còn không nói lời cảm ơn. Nè, tôi gặp nha. Thôi ngay đi, anh đúng là quân khốn nạn mà. Ê, nặng lời quá vậy cưng. Ờ, có muốn anh nói với bộ của cưng về cái chuyện đêm qua hay không? Còn cả cái clip nữa nè. Hương gào lên. Không, không được mà, tôi cấm anh. Anh ta nói nghiêm giọng. Ừ, không muốn á, thì vậy thì nên biết điều đi. Anh muốn cái gì? Muốn gì hả? Muốn gặp cưng. Tối nay á, 9 giờ theo nhỏ hàng lên bà đó. Tôi còn phải đi dạy, giờ đó chưa về được. Ừ, tùy cưng thôi. Nói xong, anh ta cướp máy. Hương run rẩy ôm đồ quăng bừa bãi lên. Số điện thoại của Hương anh ta cũng có được. Hương mắc sai lầm quá rồi. Phải làm sao bây giờ? Vừa quay trở về khu nhà ở, Hương lấy mấy cuốn tập để lên giảng đường. Hôm nay là chủ nhật, nhưng có giờ ngoại khóa. Suốt buổi hôm ấy, Hương chẳng thể tập trung được gì. Tan học, Hương chạy đi tìm Hằng, kéo ra một góc Hằng đã luyến thắng. Ê, ghê nha mày, tưởng có bồ rồi ai về. Đi với anh Dũng á, thì cũng phải nói với tụi tao một tiếng chứ. Tàn tiệc rồi á, làm tụi tao kiếm quá trời à. Nè, sao mày biết tao đi với ổng? Trời, mày hỏi khờ vậy. Cả đám thiếu mỗi mày với ổng. Ông bồ tao điện thoại á, thì mới biết đó. Hương giữ tay Hằng. Hằng à, anh Dũng là thế nào? À, con đại gia. Có điều thay bồ như thay áo á. Nè, mày bị ổng hớp hồn rồi hả? Tao... Thôi, không cần nói tao cũng biết mà. Nè, tối đi cùng tao nữa nha. Lão bộ tao á mới vừa gọi nè. Ờ, tối tao còn đi dạy, với lâu lâu mới đi được. Chứ về trễ vậy bác bảo vệ là cằn nhằn đó. Hằng nói ra vẻ tự tin. Trời ơi, quản đó yên tâm đi. Cho mấy sĩ là ổng im hả? Nè, đi dạy thì lấy con cúp của tao mà đi. Chứ đạp xe mất thời gian lắm. Bây giờ về nghỉ đi, tao thấy mày cũng mệt mỏi rồi đó. Không nói thêm gì, bỏ đi về trước. Nhỏ Hằng có bộ tới đón. Nhìn thấy Hương, anh ta đưa tay lên vẫy vẫy chào. Kể từ sau hôm đó, bữa nào Hương cũng phải lên ba. Không vui cũng ráng vui. Khách sạn là điểm đến sau cùng mà Hương dừng lại. Có hôm khuya lắm rồi, Hương mới lò dò về lại khu tập thể trường. Bữa mệt mỏi quá không lết nổi, thì đành ở lại tại đó. Trong mắt của Kiên, Hương vẫn luôn ngoan hiền lắm. Hương khóc đến cạn nước mắt, nhưng chẳng thể thay đổi được hiện tại của mình. Bữa nay trời mưa, sau khi ở ba về, Hương và Dũng như thường lệ vô khách sạn. Xong việc, anh ta có điện thoại cho nên về trước, đặt trên bàn vài tờ giấy 500.000, rồi quay sang Hương. Nè, cưng thanh toán phòng đi nghe. Hương im lặng nhìn ra chỗ khác, đợi anh ta đi khỏi. Nghỉ một lát, Hương cũng rời khách sạn. Trời mưa nặng hạt, Hương tìm xe ôm, taxi nhưng không có. Trễ quá cho nên người ta cũng về hết trơn. Cứ thẳng trên lề mà Hương bước. Vừa đi vừa ngóng coi có chiếc xe nào hay không. Mỗi lần ra ngoài dãy một cái là có xe liền. Bữa nay sao kỳ vậy? Ngược chiều con đường, còi xe vang lên inh ỏi. Đèn pha chiếu lóa cả mắt. Tiếng máy rầu rú lên khủng khiếp quá. Chắc là của tụi đua xe. Hay là hôm nay thắng banh cho nên họ đi bảo. Bỗng dưng, tiếng còi xe dữ tợn hơn. Kéo theo đó là một tiếng thắng xe kéo dài. Tiếng la hét ầm ĩ. Hương chỉ biết mình bị hất nhẹ một đoạn. Cánh tay lê trên đường, rúm máu ra. Mơ màng tỉnh dậy, Hương thấy mình nằm ở trên giường bệnh viện. Y tá đeo bao tay đỡ Hương dậy. Trời, may quá em tỉnh lại rồi. Hương mệt nói chẳng ra câu, chỉ nhìn chị y tá. Thấy vậy chị ấy nói tiếp. Hồi đêm qua có nhóm người đưa em vô đây, nói là em nằm bên vệ đường. Chị có mở điện thoại gọi cho người nhà. Anh Dũng có tới, bệnh viện có trao đổi tình hình rồi, mà cứ nghĩ anh ở lại, ai dè lại đi về. Ảnh thanh toán viện phí rồi. Em nghỉ chút xíu đi, chị đi mua cháo cho em ăn ha. Hương gật đầu. Ăn tô cháo xong, Hương thấy khỏe hơn nhiều. Sắp xếp đồ cho gọn, Hương tính đi về. Nằm bệnh viện thấy oải quá. Ra tới cửa thì Hương đụng trúng chị y tá. Chị ấy vội nói. Nè, em về ha. Dạ. Ừ, nhưng mà em qua bên phòng bác sĩ Hùng chút nha. Nói rồi, chị y tá dẫn Hương đi. Vô phòng vừa ngồi xuống, thì bác sĩ đưa cho Hương tập kết quả xét nghiệm máu. HIV dương tính. Em cần dùng thuốc. Hương há miệng. Là, nghĩa là em bị AIDS. Vị bác sĩ đăm chiêu nhìn Hương. Đúng vậy. Chúng tôi không thể giấu bệnh nhân được. Em nên tự dùng thuốc cho bản thân. Đây, giấy giới thiệu em tới trung tâm của những bệnh nhân HIV. Tới đó sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn. Tai Hương ù đi. Trung Trung đứng dậy, Hương vụt chạy ra ngoài. Tối hôm đó Hương ở nhà không lên ba cùng với Hằng nữa. Và có lẽ Dũng cũng đã biết, anh ta không gọi cho Hương một cuộc điện thoại nào. Thấm nhìn thấy Hương khác lạ, bèn hỏi. Nè, mày gặp chuyện gì hả? Hương không dám nhìn lại đáp. À, không có gì. Chắc tao thấy mệt trong người á. Thấm chạm vai Hương an ủi. Mày đó, dạo này cứ đi đêm hoài vậy. Đám con Hằng nó chơi bời lắm. Mày liệu chừng đi nha. À, tao biết rồi. Mày đừng có lo. Thấm ra ngoài khép cửa lại. Còn lại đây mình Hương. Hương quyết định rồi. Hương bây giờ như vậy thì có thể làm gì anh ta? Có chăng cũng chỉ chuốc nhục nhã về cho mình thôi. Lấy giấy bút ra, Hương bắt đầu viết cho gia đình. Hương là đứa con bất hiếu, mong mọi người giữ kín cho cô, đừng cho Kiên biết. Hương thật sự rất ân hận. Hôm đó Hương hẹn gặp Kiên lần cuối. Bụng dạ nào mà đi ăn hủ tiếu nữa. Hương chỉ muốn gặp anh. Hương sợ rồi đây anh sẽ yêu người khác. Nhưng Hương như vậy làm sao xứng được chứ anh. Trời ơi. Thật là khi con người ta nghĩ đến cái chết thì sẽ thấy thần chết tới đón mình hay sao. Ngồi bên cạnh Kiên mà Hương thấy những bóng đen núp lấp ló, thấy cả xe tới chuẩn bị đón mình. Không lẽ chết rồi Hương sẽ đi xe đó hay sao? Dường như Kiên cũng cảm nhận ra được điều gì đó khác lạ. Anh cứ quay lại nhìn, làm cho Hương toàn phải đánh lạc hướng thôi. Nhìn thấy được sợi dây thun trên tay là Hương đã yên tâm rồi. Từ giờ này trở đi, Hương đã là vợ của anh. Đoàn tàu đang đến rất gần. Dựng xe đạp ở góc tường phía nhà dân, đeo ba lô đứng cạnh đó. Chắc do khuất tầm nhìn cho nên người trực không thấy. Tiếng còi tàu vang lên liên hồi. Hương thấy ánh mắt của người cầm lái bỗng dưng hốt hoảng. Mở miệng ra, Hương nói lời xin lỗi, rồi lao đầu mình ra. Một cảm giác đau thấu tận xương tủy. Vụt dậy đứng lên, cô thấy xác mình đang nằm đó, bê bét máu. Óc và đôi mắt của Hương đùng ra một đống, nhìn kinh tởm vô cùng. Người nhẹ bẩn, Hương bước đi. Lúc đó có hai bóng đen tiến lại gần. Chút xíu nữa xe tới, ra kia đợi. Hương lúc này biết mình đã là một hồn ma. Nếu mà phải chờ, tôi ra đây có chút việc được không? Có việc gì để sau, về trình báo tên tuổi cho quan đã. Hương năn nỉ. Chỉ một lát thôi, tôi sẽ quay lại ngay. Một bóng đen nói gắt lên. Được rồi, nhanh lên, xe sắp tới rồi đó. Hương cúi xuống bước đi, không quan tâm ở phía sau người dân hô hoán bên cái xác bẹp đầu nát bét của Hương. Hương nghĩ đến Dũng, và ngay lập tức bỗng dưng đến trước cửa cổng nhà anh ta. Lạ thật, Hương chưa tới đây bao giờ. Luồn vào trong cổng, bên trong có một người đi ra. Là ai? Dạ, cháu tìm Dũng. Ta cai quản ở đây, cháu không được vô đâu. Sao lại như vậy hả? Ông ta bám tay vào cánh cổng như để chắn ngang, rồi lên tiếng nói. Nếu là người thì vô được, còn cháu thì đã là hồn ma rồi. Hương như hiểu ra vấn đề, cúi xuống đáp nhẹ. Nhưng mà cho cháu vô một lần thôi, cháu có chuyện gấp. Ông ta trừng mắt. Không được, cháu đi đi, trước khi ta nổi nóng. Nói rồi ông ta xua tay. Hương tức giận nhìn lên lầu trên. Qua ô cửa sổ, thằng Dũng đang nhắn tin cho ai đó cười vui vẻ lắm. Lùi lại ra, Hương dùng mấy hòn sỏi ném lên, khiến cho cánh cửa da vào nhau lập bập. Anh ta đưa đầu ra ngó nghiêng một hồi. Bên dưới, tổ công hầm hầm mặt, tay giơ lên nắm đấm. Một bóng đen bỗng dưng xuất hiện ra trước mặt Hương, hét lên như sấm. Chưa xuống trình quan mà đã muốn làm quỷ sao? Nhanh quay về, không trễ xe bây giờ. Nói xong, cái bóng đen đó lôi Hương đi sạch sạch. Trở lại về đường ray tàu, có chiếc xe buýt đang dừng. Hương lên xe ngồi vào chỗ trống duy nhất. Hai bóng đen kia chỉ chờ Hương ổn định chỗ là quay đi mất. Xe gì mà chẳng có lối đi, mỗi dãy năm ghế ngồi san sát nhau. Nhìn lên cửa kính mở, Hương thấy xác mình được kéo gọn ra một chỗ. Bên trên được phủ lên bởi manh chiếu rách. Quay mặt đi, Hương khóc. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt Hương đau buốt. Đưa tay chạm lên, thấy nhầy nhầy nhớp nhớp lợn cợn. Chẳng còn gì cả, chúng trộn lẫn vào nhau mất rồi. Bỗng dưng có tiếng tài xế. Chị kia, đọc tên họ đi, mặt mũi như vậy ai mà nhìn ra được. Hương ngẩng đầu đáp. Dạ, là Đoàn Ngọc Hương, sinh ngày 1 tháng 6 năm 2000. Rồi, chị đã đặt chỗ hôm qua, đã có tên, yên tâm rồi. Hương ngạc nhiên. Hôm qua tôi có đặt chỗ gì đâu, xe này lần đầu tôi đi đó. Lái xe cười lên lanh lảnh. Xe này đa số là lần đầu đi. Hôm qua lúc chị nghĩ tới cái chết, chính khi đó là đã đặt chỗ cho chúng tôi đó. Bây giờ hiểu chưa? Ra vậy, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác tài. Từ lúc đó trở đi, Hương không hỏi gì thêm nữa, cũng chẳng để ý xung quanh. Hương nhắm đôi mắt lội của mình lại. Xe chạy không lâu lắm thì Hương đã đến bãi Tha Ma. Mọi thủ tục trình tên tuổi Hương đã làm xong. Tới nơi ở mới của mình, căn nhà gì mà nhỏ xíu, bước vô nằm sao lạnh lẽo quá. Hương không cam tâm. Dũng, vì mày mà tao cùng đường, khốn nạn, mày phải chịu đau đớn như tao. Hương cuộn tay lại, hầm hầm đi ra ngoài. Đối diện nhà Hương, phía trước có căn nhà nhỏ cũng y như vậy. Có thằng bé chừng 5 tuổi, chân lèo khèo lủng lẳng. Thấy Hương nó nói. Ủa, chị mới tới hả? Em xuống được 5 tuần rồi, mà sao mặt mũi chị thấy gớm vậy? Chà, nhỏ mà nói chuyện già dữ ta. Chị lao vô tàu lửa đó. Trời ơi, gan vậy hả? Nghĩ tới thôi á đã thấy sợ rồi. Thiếu gì cách mà sao lại chọn cách đó? Hương chưa kịp trả lời thì có bóng người đi tới. Họ cất tiếng. Mày nhiều chuyện quá đó nhóc. Giống như mày đó, định nghiệp xuống đây phải do xe cán gãy chân, thì chị ta cũng vậy. Cho nên đừng thắc mắc nữa nghe. Thằng bé liếc nhìn Hương rồi trả lời người kia. Dạ, con biết rồi chú. Bóng người kia nghe xong bỏ đi. Đi được vài bước ngoái đầu lại nhìn Hương, rồi lại lắc đầu. Thằng nhóc chờ bóng người kia đi khuất, nó mới thì thầm: "Ờ, chị ơi, ông kia đi rà soát thôi chị. Mà ai làm chị ra nông nổi này? Trên kia không làm gì được á, thì kéo xuống đây cho quan xử tội." Hương nghe thấy vậy thì ngạc nhiên: "Hả? Kéo xuống được sao? Được sao không? Như em đây nè, cái thằng lái xe đâm em rồi bỏ chạy á, em mới kéo nó xuống sông á." Thằng nhóc nói rồi cười lên khoái chí. Nó nhìn Hương với đôi mắt đỏ lừ: "Phải rồi, Hương sẽ đi ngay bây giờ. Quân khốn nạn kia Hương sẽ không tha được." Chợt thấy có chút khó hiểu, Hương vội hỏi nó: "Ơ, nè nhóc, cho cái lúc mà chị nghĩ tới người hại chị á, thì ngay lập tức chị tới nhà của hắn, mà lên xe buýt tới đây á thì lại không được như vậy." Nó dí đôi mắt đỏ lừ gần Hương: "À, khi xuống đây mình phải trả nghiệp, sẽ tuần tự theo các bước, nên pháp thuật không hiệu nghiệm. Còn đối với ân oán thì có thể, nhưng nếu một lần làm điều ác á, thì sau 49 ngày chị sẽ hóa thành quỷ, bị đày đọa, còn hù dọa cho họ sợ thì..." Thằng nhóc chưa kịp nói xong thì đã mất hút dần trong nhà của nó. Hương cố nhìn vô nhưng mà vẫn không thấy. Nó nói mà Hương cứ mơ hồ chẳng hiểu gì. Quay nhìn lại chỗ nhà của mình, Hương bồ quá, bỗng cháu Khương tức điên lên: "Quần khốn nạn!" Hầm hầm, Hương đi ra ngoài cổng, một ông tay cầm thanh sắt chặn lại: "Đi đâu thì đi, nhưng đến đúng ngày thứ 49 thì phải quay về đây." Hương gằn giọng với ông ta rồi bỏ đi. Rồi vuốt một cái là Hương đã tới nhà Dũng. Lão tổ công vẫn đang đứng ở bên ngoài. Trông thấy Hương, lão ta hét lên: "Đi khỏi đây ngay, cái đồ ma lì lắm, đánh đủ như vậy mà còn tới nữa sao?" Hương cũng hét lên: "Ông nói ai là ma lì?" Không để lão ta nói gì thêm, dùng hai tay Hương quật thật mạnh. Thật kỳ lạ thế nào mà lại tạo ra một trận gió lớn khiến cho lão ta bay ra xa. Nhân cơ hội, Hương sòng sọc xông vô nhà. Dũng đang ở phòng khách, hắn nằm dài trên ghế, mắt nhìn lên trần nhà ra vẻ suy nghĩ gì đó. Chắc có lẽ anh ta biết được Hương chết rồi đây mà, sợ Hương sẽ trở về mà ám. "Mày sợ đúng đó, không chỉ ám, tao còn muốn mày lao đầu vô tàu lửa nữa." Nghĩ vậy, Hương thấy thoải mái lắm. Trời vẫn chưa tối cho nên không thể cho anh ta thấy mình được. Khẽ thổi mấy tờ báo để bên cạnh bay lên tung tóe. Dũng bỗng dưng chột dạ, nhìn xung quanh nhà, anh ta la lên: "Mẹ ơi, hình như nhà mình có ma đó." Có tiếng phụ nữ trong bếp đáp lời: "Ma nào, mày chơi ma túy cho cố vô, đúng là con chứ cái." "Không, con nói thiệt mà." Hương khoái chí đứng gần thổi vào cái đèn. Cái đèn ngã ra vỡ văng từng mảnh kính lộ chỗ khắp sàn nhà. Bà ta từ trong bếp chạy ra, nhìn cái đèn tự đổ ngã, rồi mặt trở nên tái mét. Nè Dũng, mày có hại chết ai không mà nhà như có ma vậy hả?" "Dạ, nó tự lao đầu vô tàu quả chết hồi sáng nay á. Con lây bệnh cho nó." "Hả? Trời ơi là trời. Mẹ ơi, con cũng không biết mình bị nữa. Hôm rồi con mới biết á." Đi lên chùa với mẹ, sám hối với người ta." Bà ta vừa nói vừa kéo con mình đi. Lên chùa sám hối à? Dễ như vậy thôi sao? Hương đang định lao vào xô hắn xuống cầu thang thì bất thình lình có ai đó túm tóc cô lôi ra ngoài. Đau quá, Hương gỡ ra không nổi. "Con ma lì, dám giỡn mặt với ta." Hương nhăn nhó nhận ra là ông thổ công nhà đó. Lão túm tóc thật mạnh đẩy Hương ngã ra ngoài đường, rồi chỉ thẳng vào mặt: "Lần cuối cùng ta tha cho ngươi, còn dám tái phạm thì đừng có trách." Hương phổi người đứng dậy, tính quật tay cho lão ta văng ra xa một lần nữa, nhưng không còn kịp. Có một chiếc gậy từ trên không trung đánh thẳng xuống Hương liên hồi. Chống trả không lại, toàn thân vết thương dày đặc, Hương đuối sức nằm vật ra đó. Hương về lại nhà mình chỉ trong một giây suy nghĩ. Hương nghe tiếng ba má kêu khóc, Hương thấy xác của mình, có thầy pháp đang làm lễ khâm liệm cho cô. Nhắm mắt lại, Hương quay đi chỗ khác. Chợt Hương nghe thấy tiếng của sư thầy tụng kinh, sao nhẹ nhõm quá. Nhưng Hương lại thấy Dũng và mẹ của anh ta đang đi trên đường. Cơ hội đây rồi. Đứng bật dậy, Hương lao phút đi, phả một làn hơi mạnh. Hương kéo hai mẹ con nhà đó đi theo mình. Hương dắt anh ta ra đường ray. Tàu đang tiến đến gần từ phía đằng xa. Ở tư thế thuận lợi, Hương giơ tay lên đẩy. Mày chết đi đồ khốn. Khi Dũng vừa ngã xuống, cũng là lúc đoàn tàu đi tới. Nhưng bất tình lình có ai đó nhanh tay kéo anh ta trở lại. Tất cả như bừng tỉnh, mẹ anh ta và người dân hô quán lên. Chỉ một chút nữa thôi là anh ta phải đối mặt trực tiếp với Hương rồi. Hương thở dài, chợt giật mình vì có tiếng ai đó quát tháo. Con quỷ cái này, may là tao tới kịp, không thì mày hại mãi người rồi. Hương gào lên. Ông là ai? Sao lại can thiệp vô việc của tôi? Anh ta phải chết, phải chết. Ông ta trợn mắt dữ dằn. Là ai? Người không cần biết. Nói rồi ông ta bỏ đi. Lúc đi ngang qua chỗ Dũng, Hương thấy có vài cái bóng trắng cũng gọi ông cố nội. Quá ra ông ta là ông cố nội của anh ta. Hương cười. Ông chỉ giúp được một lần này thôi. Rồi Hương dục bay về nhà mình. Nằm nghỉ một chút, tự dưng Hương thấy thèm máu không chịu được. Hương đứng dậy đi ra bên ngoài. Thằng nhóc nhà đối diện đang đứng ở đó, nó khoanh tay trước ngực dõng dạc nói. Ngoài kia kìa, bắt một con á, không ai biết đâu. Hương nghe xong gật gật đầu, rồi đi lại phía cuối của dãy này. Gà nhà dân thả ra nhiều thật. Hít một cái là mấy con gà đã ở ngay bên cạnh. Hương sung sướng bẻ cổ chúng mà hút máu. Đã quá. Mà hình như Hương uống máu hơi nhiều rồi thì phải. Cảm thấy tràn trề năng lượng, sức mạnh phi thường, Hương lại lao vút đến nhà của Dũng. Anh ta dắt xe ra ngoài, nổ máy chạy đi. Hương lao tới, ngồi ngay phía sau lưng của anh ta. Đi một đoạn, Hương nhảy ra khỏi, dùng tay kéo anh ta vào chiếc xe hơi chạy ngược chiều. Dạ rồi, bỏ lại sau lưng tiếng còi cấp cứu, tiếng khóc ai quán. Hương trở về nhà mình chờ tin anh ta xuống. Mới về tới cổng, vị quan mà hôm trước Hương đã trình tên tuổi tiến đến, xích lấy tay Hương. Độc ác, biết tội của mình chưa? Tôi tội gì? Mà nếu có tội thật thì đợi tới ngày thứ 49 rồi xử. Bây giờ tôi có việc rồi. Xảo quyệt. Được, ta sẽ ghi lại. Tội chồng chất sẽ không thể siêu thoát đâu. Hương nhìn ông ta mà cười phá lên. Tôi cần siêu thoát sao? Ông ta không nói gì nữa, quay vô trong. Còn Hương không vào nhà nữa mà quay lại xem Dũng như thế nào. Nhưng khốn kiếp thật, hắn ta chưa chết. Hương tiến sát tới giường bệnh, giơ tay định bóp cổ thì một đám mặt mày bậm trợn xông tới túm lại đánh Hương. Họ đấm đá khiến cho Hương tưởng chừng như mình chết đi lần nữa. Một thằng mặt phẳng cầm miếng giấy nhỏ dán lên đầu Hương rồi quát lớn. Từ bây giờ nhìn thấy thằng Dũng và gia đình của nó thì tránh xa ra. Để bọn tao thấy nữa là mày đi đời đó. Có muốn kéo thì dậy kéo người nhà mày xuống đi. Cút. Thằng đó nói xong rồi đạp Hương ra xa. Trên đầu vẫn là tờ giấy đó. Gắng gượng hết sức, Hương giật ra thật mạnh. Thì ra là một yểm trạch. Nó mạnh quá, Hương thấy sợ hãi vô cùng. Giật ra được rồi mà Hương thấy hết sức lực. Hương cần uống máu ngay bây giờ, nhưng làm gì có ở đây. Hương nghĩ mình nên về nhà, nhưng lại không tự trở về như những lần trước được. Làm thế nào bây giờ? À đúng rồi, Hương sẽ rủ Kiên. Có anh đi cùng, Hương sẽ về được. Và Hương khóc nức nở khi nói đến đó. Lắng nghe từng câu nói trong lời Hương kể, tôi không kìm lòng được. Hương của tôi thật tội nghiệp. Tôi ôm chầm lấy em. Cả hai chúng tôi đều khóc rất lâu. Chợt em cất tiếng. Ở lại đây với em nha. Tôi im lặng, vẫn ôm em thật chặt. Hơi lạnh toát ra khiến cho chúng tôi ai nấy đều run lên. Kẻ đẩy nhẹ ra, tôi thì thầm. Hương à, Hương có yêu anh hay không? Có, em có. Có nghe theo lời của anh hay không? Hương khựng lại nhìn tôi. Nghe theo gì? Tôi nâng bàn tay lạnh ngắt của Hương lên, áp vào má của mình. Buông bỏ tất cả để được siêu sinh đi em. Hương hất tay hét lên. Là lão thầy bùa biểu anh làm phải không? Đúng rồi, đúng là anh đang thoát xác từ chỗ của lão. Khốn kiếp mà. Tôi lắc đầu. Đừng nói như vậy kẻo mang tội. Họ có ý tốt mà. Hương quát mắt lên. Anh phải ở đây với em, không nói nhiều nữa. Vậy là em không nghe theo anh đúng không? Được, vậy thì anh sẽ ở lại đây. Nhưng mà chúng ta sẽ chấm dứt. Đừng có hòng. Anh là hồn ma rồi, anh sẽ làm được. Hương giả vờ quay mặt đi. Bỗng dưng bên tai tôi có tiếng gọi. Anh Khiên ơi, về lại chùa ngay. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Làm sao bây giờ đây? Không thể như thế này được. Hương của tôi sẽ trở thành quỷ dữ, mãi mãi không có cơ hội siêu sinh. Tôi quyết định thử lại một lần nữa. Quay lại bám lấy vai Hương, khuôn mặt nhầy nhụa của em mà tôi thấy tội cho em quá. Nín thở một lát, tôi mở lời. Hương à, ai rồi cũng phải chết vì bệnh tật, vì tuổi già. Anh cũng như vậy nữa. Và nếu em còn ở trên trần thế này, em cũng sẽ như vậy. Nghe theo lời của anh đi, buông bỏ để mà tâm an, tu tập theo Phật Pháp. Biết đâu ở kiếp sau chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ mình còn ba má, chẳng lẽ tụi mình bất hiếu như vậy sao? Hương cúi xuống. Em... nhưng mà... rồi anh sẽ yêu Thắm mất. Tôi cười. Thắm hay là ai cũng vậy thôi. Nếu mà có duyên nợ, ắt sẽ phải gắn kết với nhau. Bây giờ Thắm là bạn của em, cũng là bạn của anh nữa. Em đừng hiểu lầm Thắm, em ấy là một người rất tốt. Thật không? Anh không nói dối em bao giờ cả. Em coi đi, trái tim của anh vẫn đang đập vì em đây. Chỗ đôi mắt lồi ấy khẽ động đậy. Chắc là Hương đang chớp mắt. Tôi nâng cầm em lên, rồi gật đầu mình. Hương à, nghe theo anh đi em. Hương nói rất khẽ. Vậy sẽ tu tập trong bao lâu? Sẽ nhanh thôi em à. Chỉ cần mình cố gắng hết sức. Em... Tôi đút tay vô túi, lấy cái vòng tràng hạt ra, đeo cho em. Em nhìn nè, bây giờ tụi mình đã giống nhau rồi đó. Hương vỗ tay hạnh phúc. Dạ em biết rồi. Em sẽ tu tập thật tốt. Hương bỗng dừng hốt hoảng. Sao vậy em? Hình như có ai đang gọi em đó. Cả tôi và Hương cùng nhìn về phía có vầng sáng kia. Hương bỗng nắm lấy tay tôi rất chặt. Anh à, có ai đó tới đón em đi tu tập. Em đi nha. Mong là có duyên, sớm sẽ được gặp lại. Tôi gật đầu. Đúng rồi, có duyên á, ắt sẽ gặp lại. Em phải thật cố gắng nha. Hương à. Hương buông tay tôi, đi về phía có vầng sáng ấy. Nhỏ dần, rồi biến mất. Tôi đứng lặng im nhìn cho tới khi vầng sáng ấy không còn. Cúi xuống, tôi chạm vào nút tắt của miếng vải màu đỏ, rồi khẽ rùng mình. Kiên, Kiên à, dậy đi con. Tôi định hình nhận ra tiếng của sư thầy, mơ màng mở mắt ra. Ở bên cạnh của tôi, người lái đò đang nằm cùng, trên đầu được che bởi cái nón lá. Tôi thì thào. Sư thầy, con... Con làm tốt lắm, ổn cả rồi. Nào, ngồi dậy uống chút nước ấm đi, người con lạnh quá. Sư thầy nói rồi đỡ tôi ngồi dậy. Ông Tám và Thắm cũng nhìn tôi gật đầu. Phía bên cạnh, người lái đò cũng lợm cộm ngồi dậy. Ông tháo sợi dây cột ở chân, rồi chậm rãi nói. Mạng của lão vẫn còn lớn lắm. Cảm ơn sư thầy, cảm ơn ông Tám nha. Tôi bây giờ mới hiểu ra, ông lão kia là người nguyện sẽ hoán mệnh cho tôi khi có tình huống xấu xảy ra. Tôi nói với giọng yếu ớt. Ông à, con cảm ơn ông. Là lão tự nguyện mà. Con đó, con hãy cố gắng sống cho tốt với cái phước phận của mình nghe con. Dạ. Sau ngày hôm ấy, tôi và Thắm ở lại nhà thêm một bữa nữa, rồi lên lại thành phố. Tôi tới nhà bà Năm, thấy tôi bà đã vội vã. Con tới trả bà cái sợi dây đeo và cái thứ đã đưa cho cô gái phải không? Tôi đưa cho bà, rồi mỉm cười đáp. Dạ, con cảm ơn bà nhiều lắm. Bà biết mà, con không cần giải thích gì hết. Như vậy là quá tốt rồi. Hy vọng ở nơi đó, cô gái ấy sẽ sớm được siêu thoát. Tạm biệt bà Năm, tôi quay trở về phòng trọ. Đứng bên cửa sổ, tôi bất chợt nhìn thấy được sợi dây thun bữa trước trong cơn giận dữ tôi đã dứt bỏ đi. Lượm nó lại, gói vào chiếc khăn tay mà ngày trước Hương đã tặng cho tôi. Tôi cất giữ thật kỹ. Tôi bắt đầu trở lại với công việc. Kể từ đó tôi không nằm mộng thấy Hương thêm lần nào nữa. Bữa nay tan ca làm, tôi tự dưng thấy nóng lòng quá. Ra tới đầu đường thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Dừng xe mở ra đọc. Là em đây, chỉ phiền anh lần này nữa thôi. Em còn nợ cùng anh đi ăn hủ tiếu. Trẻ cho quán đó đi anh, gọi cho em một tô. Anh đừng lo lắng, em đang tu tập rất tốt. Chỉ là muốn mình không nợ chị anh nữa thôi. Anh à, nếu gặp được người tâm đầu ý hợp thì hãy kết duyên đi. Em chúc cho anh luôn hạnh phúc. Vĩnh biệt. Tôi giật mình gọi lại số đó thì không liên lạc được. Trống ngực đập lên thình thịch. Tôi quành xe chạy đến quán mà Hương với tôi vẫn thường hay ghé. Hai tô hủ tiếu đặt cạnh nhau trên bàn. Tôi ăn hết tô của tôi, còn phần của em thì cũng đã nhão ra. Có lẽ em đã ăn rồi. Hương à, tạm biệt em. Quãng đời còn lại này, anh sẽ mãi nhớ về em. Mối tình thơ ấu của anh. Khúc kết rất là cảm động. Như vậy là chúng ta đã đi xong bộ truyện ma kinh dị Khi người yêu là vong ma của tác giả Thu Huyền. Rõ ràng ở bộ truyện thứ hai này chúng ta thấy được cái sự tiến bộ của Thu Huyền rất là lớn. Với ngôi nhà bí ẩn thì nó cũng đã rất là kịch tính và hấp dẫn rồi. Khi đến tập truyện Khi người yêu là vong ma này thì vừa sâu sắc vừa chân thật mà lại để những lại những cái cảm xúc rất là nhối đau về phận đời, về một mối tình thơ ấu rất là đẹp nhưng mà lại kết thúc bằng sự chia xa vĩnh viễn. Chỉ vì những cái phút nông nổi ở cái chúng thì thành. Chúng ta kết thúc bộ truyện này ở đây. Hy vọng là các bạn sẽ thích. Thứ nhất là để bình luận ủng hộ, góp ý, ủng hộ cho tác giả Thu Huyền. Thật ra các tác giả của chúng ta khi Huy đọc truyện upload lên trên YouTube á, thì những bình luận của các bạn, các tác giả rất là thích đọc và để tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Đôi khi họ cũng buồn khi mà gặp những cái bình luận mang tính chất gọi là gây hấn hay là có một cái sự gì đó công kích xúc phạm rất là lớn. Nhưng mà không sao cả, chúng tôi làm ngành phục vụ cộng đồng thì Huy cũng như các tác giả rất hiểu cái điều đó, có người này có người khác. Bữa sau thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào một bộ truyện mà cũng một tác giả rất là được các bạn mong chờ, tác giả Hàn Bảo, với một bộ truyện ma có tên là Âm Dương Sư. Dự kiến là khoảng 7 đến 8 video truyện. Đây là một bộ truyện nói về thuần về pháp sư, có nghĩa là chuyên về pháp sư nhưng mà lại là một lĩnh vực khác của pháp sư, đó là âm dương sư, có nghĩa là một dạng pháp sư gọi là có cái lối rất là cổ quái và là tà thuật. Thì chúng ta chờ xem bộ truyện mới này của Hàn Bảo sẽ đi như thế nào nhé. Song song đó thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị đón chờ cái series Trung Thu Quỷ Truyện của tác giả Thảo Trang. Truyện sẽ được phát vào đa phần lỡ những buổi đêm, các bạn nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.